Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 44, Vũ Trí Quốc. Đệ nhị ngày, Konoha thôn lòng người bàng hoàng. Đêm qua quá nhiều người nghe chiến đấu kịch liệt tiếng, mà hôm nay chính là nhìn thấy cánh đồng bị hủy. Thôn dân đều là nóng nảy bất an, mà cái này trong chuyện bất kể là dân thường, vẫn là nhẫn giả, chết đều là rất nghiêm trọng. Sarutobi không thể không ra mặt, giải thích đi qua, đem cái này sự tình định tính là chân thú xâm nhập sự kiện. Nhưng là ai cũng minh bạch, có thể sử dụng nhẫn thuật chân thú sẽ còn là chân thú sao? Đây rõ ràng là một cái dẹp yên lòng người giải thích mà thôi. Konoha cao tầng đều minh bạch, đây bất quá là đối địch nhẫn giả thôn làm ra tới xâm nhập sự kiện. Không phải một cái Kage cấp quái vật làm sao sẽ xuất hiện tại Konoha thôn nội bộ. Sau chuyện này, ám bộ tổ điều tra phân tích quái vật bộ dáng cùng sử dụng nhẫn thuật. Đều là không phân biệt được rốt cuộc là cái nào thôn dở trò quỷ. Nhưng là lại phát hiện cái quái vật này sử dụng một cái phong độn nhẫn thuật phi thường đặc biệt. Mà cái nhẫn thuật là Konoha sáng tạo độc đáo. Hơn nữa hiện tại trong thôn chỉ có Danzo một người biết. Danzo sẽ là quái vật kia sao? Đừng nói cười nhạo, điều tra chuyện này ám bộ vì chính mình sản sinh cái ý nghĩ này mà cười lên tiếng. Danzo đại nhân nhưng là anh hùng. Tại sao có thể là quái vật? Trừ phi hắn sẽ thành thân. Như vậy cứ như vậy. Chỉ có thể là thôn nhẫn thuật tiết ra ngoài. Mà giải quyết con quái vật kia Danzo. Ngoài ý muốn nhận được mọi người khen ngợi. Đưa đến hắn tiếng tăm tại nhẫn giả trong quần thể mặt trở nên khá hơn một chút. Phần lớn vốn là đối với hắn tâm lại ngăn cách nhẫn giả. Đều là nghiêng về cái kia một mặt. Mà nếu muốn phải làm Hokage, trừ Daimyo chọn, còn nhất định phải thôn nhẫn giả bỏ phiếu tín nhiệm. Cho nên cái này sự tình cho Danzo mang đến quá nhiều chỗ tốt. Liền hắn đều không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng biết rõ lần này là chính mình vận khí tốt. Bất kể là thân phận cùng dưới đất nghiên cứu cơ cấu đều là không có tiết lộ. Không phải nói, ha ha, hắn sợ rằng sẽ lập tức bị triệt hồi Hokage phụ tá vị trí. Mà bây giờ Danzo đi ở đại lộ trên, đường thượng nhẫn người đều là không ngừng hướng hắn tôn kính chào hỏi. Nhượng hắn có chút không thích ứng. Cố gắng đi, Danzo, hướng lấy Hokage vị trí tiến tới. Konoha thôn chính cửa. Sương mù sáng sớm còn chưa tan đi đi. Vậy lấy trải qua tập hợp một cái hơn 300 người đội ngũ. Mà trong đó hơn 100 người đồng loạt mặc lấy màu trắng áo khoác. Đều là điều trị nhẫn giả. Mà đổi thành bên ngoài đều là chiến đấu nhẫn giả. Là hộ vệ cái này hơn 100 người bảo tiêu. Dù sao một dạng điều trị nhẫn giả. Đều là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cái này hơn 100 người điều trị nhẫn giả. Đều là Sunet 2 năm trước chính là các nơi quăng lưới bồi dưỡng. Phá lệ chân quý, mà EC ngay tại một người trong đó hộ vệ trong tiểu đội. Đột nhiên sau khi thấy địa phương đi ngang qua Danzo, hiện tại Danzo, đêm qua hắn toàn thân máu tươi còn chưa phát hiện. Nhưng là cái này ban ngày sáng quang nhất thời nhượng EC nhìn ra hắn có chút khác nhau. Tại hắn huyệt thái dương bên cạnh, xuất hiện từng tia từng sợi huyết văn. Giống như nổi gân xanh. Nhưng là cũng không do EC suy nghĩ nhiều. Đội ngũ vậy lấy trải qua hành động. Lần này đội ngũ người dẫn đầu là Sunet. Làm là Konoha công chúa. Nàng thực lực và thân phận cũng đủ. Mà bởi vì khổng lồ như vậy nhẫn giả điều động. Nhất định là không có hạng người xấu đánh tới. Cho nên tại đến Vũ Trí Quốc thời gian. Trừ gặp phải mưa lớn trì hoãn một hồi. Trên đường sẽ không ra qua chuyện. Mà ở trên đường, EC vẫn là thuộc về trạng thái nhập định, tu luyện ăn nghĩa vật này, không thể không nói, uy lực lớn nhưng là hiệu quả chậm, dù sao không phải là nhân vật chính, không có khí vận thêm được, tốc độ chậm là phải làm. Hiện tại EC đã không thế nào chú ý chính mình chakra tổng số. Dù sao nếu như ngươi có phổ thông Akimichi tộc nhân gấp 19 lần chakra. Người cũng không làm sao sẽ đi chú ý chakra tiêu hao. Mà đi qua ám bộ 2 năm học tập. Những thứ không nói. Chỉ luận về thuấn thân thuật tu luyện. kia IC nhưng là thật nhiệt độ, mà cũng là IC cảm thấy ám bộ nhất bồi dưỡng người địa phương. Thể thuật thuấn thân bây giờ bị IC dùng là xuất thần nhập hóa. Cho dù là độn thuật thuấn thân cũng có chút tinh thông. Bất quá đây chỉ là IC khoe khoang. Từng cái ám bộ thành viên cơ bản trên đều là hắn trình độ như vậy. Hơn nữa còn có mạnh hơn hắn. Nhưng là làm là Akimichi tộc nhân. Hắn đem thuấn thân thuật luyện đến loại trình độ này. Cũng coi là phần độc nhất. Hiện tại IC chiến đấu kỹ xảo lấy bội hóa thuật làm căn cơ. Nhục đạn chiến xa là chủ yếu phương thức công kích. Thỉnh thoảng sẽ dùng trên bát môn độn giáp trước tứ môn. Nếu như đụng phải ngạnh tra tử, chính là mở ra tiên nhân hình thức. Thật sự nếu không địch, vậy thì sử dụng tự mình kéo sợi mì. Đừng xem IC thân thể bây giờ gầy không ít, nhưng là thân thể chặt chẽ độ chính là lên tới khác một cái tầng thứ. Mỡ mặc dù biến hóa mỏng, nhưng là không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Cho dù là mở ra tự mình kéo sợi mì, cũng so lúc trước phải nhiều giữ vững nửa phút. Thực lực mỗi ngày đều tại phong, nhưng là lại không tìm được sát hạch đối thủ. Làm IC hiện tại cũng không biết rõ mình cực hạn là ở nơi nào. Đến Vũ Tri Quốc, mọi người đều là mặc trên trống nước quần áo. Không phải ước chừng phải thành ướt như chuột lột. Vũ Tri Quốc địa thế thấp dưới. Từ Hòa Quốc thổi qua tới ướt át không khí lạnh lẻo đụng phải Thổ Tri Quốc cao vút núi nhai. Liền tích xúc tại Vũ Tri Quốc nơi này. Lại bị Phong Tri Quốc lên cao hơi nóng lưu một kích. Nhất thời chính là tạo thành mưa. Cho nên cái này quốc gia thường xuyên mưa. Rất ít có dừng mưa thời gian. Cho nên phần lớn địa phương đều là hồ. Không có bao nhiêu kinh tế giá trị. Người nào đến sẽ chỉ là mua bán lỗ vốn. Nhưng là không chịu được địa thế ưu việt. Tiêu trừ thiếu sót. Konoha thôn trung quy căn cứ xây cất tại một nơi núi cao trên. Sau đó Sunet chính là cùng trở lại Orochimaru Jiraiya nói chuyện với nhau. Những thứ này sự tình đương nhiên không về IC quản lý. Chính là một thân một mình trước đi dạo một chút. Mà Orochimaru thâm trầm liếc mắt nhìn IC. Nhãn thần vô cùng là quỷ dị. Hắn từ Sunet trong miệng nghe nói quái vật xâm nhập sự kiện. Nếu như người khác cảm giác không ra khác thường. Nhưng là hắn lại bất đồng. Thông qua đơn giản miêu tả, hắn chính là biết rõ quái vật kia nhất định là Danzo. Dù sao làm là khoa học gia, hắn trực giác một dạng đều là phi thường bén nhạy, nhưng không nghĩ tới là IC huyết dịch mạnh mẽ như vậy, còn có thể đem người hóa thân là quái vật, nhưng là xoay đầu lại suy nghĩ một chút. Như vậy là không phải nói IC cũng có cái này loại hóa thân quái vật năng lực. Trước đây thật lâu Orochimaru liền bắt đầu chú ý IC. Từ Galala Gator sự kiện bắt đầu, hắn đã cảm thấy tiểu quỷ này có chút không đồng nhất như vậy. Sau đó thu thập dòng máu của hắn, quả nhiên bên trong có lấy kỳ dị tế bào. Xem ra nhất định là người mang huyết kế giới hạn. Mà còn trọng yếu nhất là IC đặc thù tế bào cư nhiên cùng Galala Gator bên trong lấy ra đặc thù tế bào có lấy nhất định tương tự tính, cái này nhượng Orochimaru có chút không biết rõ tình trạng, nhưng là tổng kết đi lên nói, vẫn là IC trên người rút ra tế bào cường hãn một ít. Mặc dù so sánh lại không trên Hashirama tế bào, nhưng nhìn Danzo tình huống, cái này là IC tế bào cũng đặc biệt không tệ. Nghĩ tới đây, Orochimaru liếm liếm chính mình môi, vui mừng tự có tìm tới một cái mới chơi đùa cụ. Nói thật, nói lời trong lòng, bị Orochimaru nhìn chăm chú trên tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình. IC biết rõ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.